ta có thể phục chế thiên phú. Chương 824, Diệt Húc Long Thánh Địa Tam Đại Thập Tinh Địa Tôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Một chiêu miểu sát Cửu Tinh Địa Tôn, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Liệt Địa Thương Tôn khẽ nhíu mày. Tuy nói hắn cùng hai vị khác thập tinh địa tôn cũng có thể làm được trình độ như vậy, nhưng Diệp Thiên là 10 điểm nhẹ nhõm miểu sát cửa ải lĩnh, cái này cũng không là bình thường thập tinh địa tôn, tối thiểu nhất cũng là đỉnh tiêm thập tinh địa tôn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tại tình báo của bọn hắn bên trong, vạn cổ vũ trụ đỉnh tiêm thập tinh địa tôn cũng liền hai chữ số mà thôi, lại những cái kia thập tinh địa tôn cơ bản đều là Húc Long Thánh Địa cường giả cùng với khác thánh địa cường giả tập trung vào. Lần này, bọn hắn đối thần tộc động thủ chỉ là một cái khúc nhạc dạo, là muốn thăm dò một cái vạn cổ vũ trụ có hay không ẩn tàng những lực lượng khác, nếu là không có ẩn tàng, thần tộc một khi bị cầm xuống, liền sẽ đến phiên ma tộc cùng với khác vũ trụ đại tộc. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mà những cái kia bị tiếp cận thập tinh địa tôn muốn tới cứu viện không dễ dàng, mà Diệp Thiên cũng không phải tình báo của bọn hắn cường giả một trong. Cái này cũng không trách bọn hắn tình báo không chính xác, thật sự là Diệp Thiên quá vô danh, vẻn vẹn chỉ có nguyên cổ chi chủ nhóm cường giả biết rõ Diệp Thiên thực lực, đồng dạng địa tôn căn bản không biết rõ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ẩn tàng cường giả mà, Liệt Địa Thương Tôn thầm nghĩ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn không cho rằng Diệp Thiên là thần tướng cấp, lấy vạn cổ vũ trụ điều kiện tu luyện, muốn trở thành thần tướng cấp rất khó khăn, làm sao có thể tùy tiện liền xuất hiện một cái thần tướng cấp đâu. Hắn thấy Diệp Thiên nhiều nhất là đỉnh tiêm thập tinh địa tôn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ba đánh một, bọn hắn hy vọng rất lớn. Vây quanh hắn, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Liệt Địa Thương Tôn nói. Bá bá bá, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tam đại thập tinh địa tôn đứng tại ba cái phương vị khí thế khóa chặt Diệp Thiên, từng kiện chí cường chí bảo hiển hiện trấn áp cái này một mảnh khu vực. Các ngươi coi là thật muốn đối địch với ta. Chấm, Diệp Thiên âm thanh lạnh lùng nói. Lập tức ly khai ta có lẽ sẽ thả các ngươi một mạng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn cùng những người này trên thực tế không có chân chính mâu thuẫn, cho dù là hai cái vũ trụ sinh linh, nhưng đây không tính là cái gì, nếu là hai cái vũ trụ về sau dung hợp thành một cái vũ trụ, song phương tự nhiên cũng là một cái đại vũ trụ sinh linh. Cho nên, thường vũ trụ người nếu là không đối địch với hắn, hắn sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, chân chính nguyên nhân là bởi vì, hắn không muốn đại lượng gây thù hằn, nếu là giết những này địa tôn, chọc tới một vị thần tướng, lại giết chết thần tướng, chẳng phải là cùng thương vũ trụ chiến tranh toàn diện. Cuồng vọng, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Liệt Địa Thương Tôn hừ lạnh một tiếng. Liệt Địa Thương, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Liệt Địa Thương Tôn một thương đâm tới, vô số thương ảnh bao phủ hư không, mỗi một đạo thương ảnh cũng ẩn chứa đại đạo lực lượng đủ để diệt sát bất luận cái gì Cửu Tinh Địa Tôn. Mà một kích này uy lực thậm chí đủ để chém giết yếu kém thập tinh địa tôn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ngân Nguyệt Đao Tôn cùng một vị khác thập tinh địa tôn. U Ảnh Ma Tôn cũng xuất thủ, lại xuất thủ chính là sát chiêu. Bọn hắn cũng không muốn thăm dò cái gì, tại bực này cấp độ bên trong, thăm dò chẳng khác gì là muốn chết, vạn nhất đối phương rất mạnh tự mình thăm dò không ra sát chiêu, rất dễ dàng bị địch nhân một chiêu miểu sát. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tam đại thập tinh địa tôn toàn lực tuyệt chiêu phía dưới, cho dù là thập tinh cực hạn chiến lực địa tôn đều sẽ thụ thương, bọn hắn không cho rằng Diệp Thiên có thể chống đỡ được. Ai, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thở dài một tiếng vang vọng hư không? Các ngươi làm gì tìm đường chết đâu? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Cái gặp hắn vung tay lên, hư không ngưng kết chợt lấy pháp tắc làm đao, khe khẽ chém một cái. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Xoẹt một tiếng, tam đại thập tinh địa tôn cấp chỗ không gian nhao nhao vỡ nát bị từng đạo đao khí quán xuyên thân thể. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong nháy mắt Ngân Nguyệt Đao Tôn cùng Liệt Địa Thương Tôn nhục thân vỡ nát, bọn hắn trong tay Chí Cường Chí Bảo cũng rạn nứt. Thần tướng, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hai vị thập tinh địa tôn mang theo không thể tưởng tượng nổi ý niệm triệt để tiêu tán. À, ngươi vậy mà không chết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Thiên Hiếu kỳ nhìn xem u ảnh ma tôn, đối phương mặc dù bị đả thương nặng nhưng lại không chết. Nguyên lai là tu luyện một môn tương đối cường đại bảo mệnh thần thông, lại thêm mấy món bảo mệnh bảo vật, lúc này mới không chết ở đao khí của ta một trong, nếu không, cho dù là thập tinh cực hạn địa tôn cũng tiếp nhận không được ở vừa rồi đao khí. Diệp Thiên nói, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. U ảnh ma tôn lúc này hoàn toàn không có kiếp sau quãng đời còn lại ý niệm, hắn rất sợ hãi. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới vạn cổ vũ trụ còn có một vị khác thần tướng cấp mà lại tựa hồ không là bình thường thần tướng cấp kia tiện tay một đao liền chém giết Liệt Địa Mạnh Tôn vị này đến gần vô hạn tại thập tinh cực hạn địa tôn, cái này có thể là yếu kém thần tướng cấp sao? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị này thần tướng cấp đại nhân, tha mạng ta là Húc Long Thánh Địa Thập Tinh Địa Tôn, nhóm chúng ta Thánh Địa Chi Chủ cũng là một vị thần tướng, hơn nữa còn là một vị nhất tinh trung kỳ thần tướng, xem ở nhóm chúng ta Thánh Chủ Húc Long thần tướng trên mặt mũi, còn xin tha ta một mạng, ta nguyện ý thuyết phục Húc Long thần tướng cùng vạn cổ vũ trụ giao hảo. U ảnh ma tôn vội vàng nói, trễ, Diệp Thiên thản nhiên nói. Nếu là tại ta xuất thủ trước đó, ngươi nói lời nói này có lẽ còn có thể mạng sống, nhưng bây giờ ta đã chém giết hai vị thập tinh địa tôn, còn như thế nào giao hảo? Ngươi đi đi, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Thiên lần nữa xuất thủ tiện tay một đao chém về phía u ảnh ma tôn, lực đạo so trước đó cường đại đâu chỉ gấp đôi. Không, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. U ảnh ma tôn cực lực chạy trốn, thậm chí thiêu đốt toàn thân lực lượng, huyết nhục cùng linh hồn đến thôi động kia bảo mệnh thần thông, có thể Diệp Thiên một đao xuyên qua thân thể của hắn, linh hồn, nhục thân đều giai hóa thành hư vô. Trốn a, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Húc Long Thánh Địa cái khác địa tôn cùng người tôn nhóm sợ hãi, nhao nhao hướng những phương hướng khác chạy trốn rời đi. Hồn Nguyên lĩnh vực, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Thiên thi triển thủ đoạn này, bao trùm cái này một mảnh khu vực. Tại hồn nguyên lĩnh vực áp chế dưới, những cái kia địa tôn căn bản trốn không thoát, bị hồn nguyên lĩnh vực lực lượng nhao nhao đè ép thành huyết vụ, toàn bộ bị xóa sạch. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Là Húc Long Thánh Địa các cường giả chết hết về sau, đệ nhất thần chủ theo thần giới ra, vội vàng nói cảm tạ. Đa tạ vạn pháp chí tôn xuất thủ tương trợ. Ta bằng lòng trợ thần tộc xuất thủ một lần, bây giờ đã xuất thủ, giữa chúng ta thanh toán xong. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Thiên nói, vạn pháp chí tôn, nếu là ngươi rời đi lời nói, Húc Long Thánh Địa cường giả còn có thể lại đến, khi đó nhóm chúng ta thần tộc vẫn như cũ không gánh nổi. Ta cùng vạn pháp chí tôn ước định là mời vạn pháp chí tôn xuất thủ một lần, giải trừ thần tộc nguy cơ. Mà bây giờ thần tộc nguy cơ còn tại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đệ nhất thần chủ mở miệng nói. Hắn biết rõ nói như vậy sẽ đắc tội Diệp Thiên, nhưng không có biện pháp nếu là Diệp Thiên rời đi lời nói, bọn hắn thần tộc liền cần tiếp nhận Húc Long Thánh Địa gầm thét, thần tộc tất nhiên sẽ diệt vong. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hừ, đệ nhất thần chủ, dựa theo như lời ngươi nói, ta chẳng phải là muốn cả một đời ở tại thần tộc bảo hộ các ngươi, nếu không ngươi một mực nói thần tộc có nguy cơ ta liền một mực tương trợ hay sao? Diệp Thiên chất vấn, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đệ nhất thần chủ nói, vạn pháp chí tôn, ngươi chỉ cần đóng giữ thần tộc trăm năm, coi như giải trừ thần tộc nguy cơ, như thế nào? Trăm năm mà, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Thiên trầm tư một cái, chợt gật gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt, ta ngay tại thần tộc ngốc trăm năm thời gian, nhưng nếu là nhân tộc có nguy cơ ta sẽ lập tức ly khai. Tốt, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đệ nhất thần chủ đáp, đồng thời cũng thở dài một hơi chính là. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.